Võng du thiên hà, chương 11, liên tiếp dựng thôn. Góc truyện audio.com. Tên họ: Tôn Nhạc. Tư chất: Tết Hạo Thiên thôn tăng lên. Chức nghiệp: Trung cấp thuần thú sư. Danh vọng: Không. Thân phận: Hạo Thiên thôn thôn dân. Trung thành: 80. Cấp bậc: Không cấp, thống soái: 3. Vũ lực: 2. Trí lực: 7. Chính trị: 2. Sở trường đặc biệt: Thuần hóa dã thú, xây dựng chuồng thú, thiên phú kỹ năng, sơ cấp thuần hóa, cùng dã thú tiến hành giao lưu, đem dã thú thuần phục. Sử dụng điều kiện: chuồng thú, trang bị, không, chuồng thú, đem dã thú nhốt trong chuồng thú, có thể đem thuần hóa. Thuần hóa thành công tỷ lệ cùng thuần thú sư chức nghiệp cấp bậc có quan hệ. Thuần hóa thời gian 1 ngày, chuồng thú có thể đồng thời giam giữ 1.000 con dã thú. Không thể thăng cấp. Kiến trúc điều kiện: vật liệu đá 5.000, vật liệu gỗ 10.000, tiền đồng 20 đồng vàng. Xây dựng chuồng thú yêu cầu rất đắt đỏ. Bình thường lĩnh chủ thời điểm này khẳng định không xây dựng nổi. Không nói 20 đồng vàng, chỉ vật liệu đá 5.000, gỗ 1.000 đủ để vô số lĩnh chủ líu lưỡi. Nhưng đối với hiện tại Hoàng Thiên tới nói, này đó tài nguyên còn không xem như quá nhiều. Ai bảo hắn lắm tiền nhiều lực, không những chủ động khai thác còn càn quét toàn bộ thị trường đâu. Có thuần thú sư tài, Hoàng Thiên không cần lo lắng vấn đề vật nuôi cùng vật cưỡi. Muốn giết chết dã thú tương đối dễ dàng, nhưng muốn thuần hóa dã thú có thể vô đối khó khăn. Nhưng giờ có thuần thú sư, Hoàng Thiên lập tức phân công người đem chuồng thú xây dựng. Sau đó mỗi ngày triệu võ. Hoàng tử dẫn binh ra ngoài càn quét dã quái lại nhiều hơn một nhiệm vụ. Đó chính là chú ý những nơi có trâu rừng, heo. Hiện nay Hạo Thiên thôn tài nguyên sung túc, trên thị trường tài nguyên giá cả đã không còn như mấy ngày hôm trước giá rẻ. Nhưng cũng không đến mức cao quá. Hạo Thiên thôn tổng cộng tồn hàng các loại nguyên vật liệu 600 nhiều vạn đơn vị. Tiền tài nhờ mấy ngày gần đây đi đánh giặc cỏ doanh địa mà cũng có một con số khổng lồ. Hơn 100 vạn đồng vàng, tất cả đầy đủ Hạo Thiên nhanh chóng phát triển. Ngay khi Hoàng Thiên còn suy nghĩ lặt vặt thì một làn sóng dựng thôn ập tới. Đinh, thế giới thông báo, chúc mừng Mỹ Châu khu người chơi Android thành lập N-thôn. Trở thành toàn cầu đệ nhị thôn, khen thưởng danh vọng 1.000, đồng vàng 80. Đồng thời khen thưởng thiên hạ đệ nhị thôn danh hiệu. Đinh, đinh, Hoàng Thiên nghe được thông báo trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới phát hiện, trò chơi đã qua 5 ngày mới có cái thứ hai thôn thành lập. Đinh, thế giới thông báo, chúc mừng Á Châu khu người chơi Hiên Viên thành lập Hiên Viên thôn. Trở thành toàn cầu người thứ 3 thành lập thôn, khen thưởng danh vọng 800, đồng vàng 40. Cũng khen thưởng thiên hạ đệ tam thôn danh hiệu. Đinh, đinh, liên tiếp thế giới thông báo vang lên. Làm Hoàng Thiên bắt đầu cảm nhận được áp lực. Đầu tiên là Android, sau đó lại là Hiên Viên. Android hắn có thể không biết, nhưng Hiên Viên hắn chắc chắn biết đây là đại diện cho chính phủ. Quốc gia, mặc dù hiện nay tận thế buông xuống, nhưng trung thành với quốc gia còn rất nhiều người. Bọn họ chắc chắn sẽ dồn toàn bộ tài nguyên vào thôn trang của quốc gia để phát triển. Hơn nữa còn có số lượng lớn người chơi gia nhập, Hoàng Thiên hắn mặc dù chiếm trước tiên cơ nhưng sao có thể không có áp lực. Tự động cổ vũ bản thân một chút, hắn hạ quyết tâm bất luận là thứ gì cản đường hắn. Một câu sát chính là đáp án, ở một khu đất trống cạnh kinh thành, một đám người thở hổn hển vây quanh một cái thôn trang mới thành lập. Bọn họ quần áo rách nát, rất nhiều người đều vẻ mặt mỏi mệt, nhìn qua liền biết bọn họ vừa trải qua một trận huyết chiến. Hiên Viên, cuối cùng cũng dựng được thôn trang, coi như là hoàn thành thủ trưởng giao phó A. Hiên Viên, nhìn thôn xây lên, vô hạn cảm khái nói, đáng tiếc vẫn là chậm hơn so với Mỹ Châu cùng người thần bí. Bên cạnh Hiên Viên một người mở miệng, Hiên Viên lúc này cũng nhắm mắt không nói gì. Vừa rồi bọn họ đánh giết một con cấp 10 boss nhưng tụ tập hơn 1.000 người. Hiện tại còn có lác đác vài người. Thiệt hại vô cùng lớn. Tiến thôn muộn sự việc bọn họ cũng không có cách nào. Không biết người thần bí làm thế nào. chúng ta như vậy có vẻ thắng nhưng thảm. 2. Hạo Thiên Thôn trong thôn trưởng nghị sự phòng. Hoàng Thiên lúc này đã đem áp lực gì đó vứt bỏ mất. Hắn chính là đang hưng phấn nhìn Hoàng Tử. Hoàng Tử, ngươi nói trong rừng cây phía đông phát hiện châu rừng. Đúng vậy chủ công, ngày hôm trước chúng ta đi qua khu vực bên cạnh đó soát quái. Có chém giết vài con trâu rừng, vừa rồi thuộc hạ đi vào bên trong rừng xem xét, phát hiện số lượng trâu rừng khá lớn. Hoàng Tử vội vàng nói, được, ngươi lập tức tập hợp binh lính, chúng ta đi phía đông rừng cây nhìn xem. Hoàng Thiên có chút kích động nói, trâu rừng nếu có thể bắt được cho Tôn Nhạc thuần hóa. Vậy Hạo Thiên Thôn sẽ có trâu cây thay vì sức người như hiện nay. 10 phút sau, đội ngũ khoảng 200 người do Hoàng Thiên, Hoàng Tự cầm đầu rời khỏi Hạo Thiên Thôn hướng về phía rừng cây phía đông đi tới. Rừng cây phía đông, cây cối vô cùng xanh tốt, cỏ dại cao đến đầu gối người, có rất nhiều thân cây khổng lồ vài người ôm không hết. Chỗ này tương lai chắc chắn sẽ là bãi khai thác gỗ của Hạo Thiên Thôn. Các khu rừng khi khai thác hết sẽ không đổi mới. Nếu muốn khai thác lần nữa yêu cầu trồng rừng, Hoàng Thiên đoàn người vừa đi vừa quét dọn dã quái. Hơn một giờ sau thâm nhập được hơn 2 km, bảo ô, mu, chấm, bất chợt một đầu trâu rừng lao tới. Trâu rừng so với trâu nhà khỏe mạnh, cơ bắp hơn nữa kích thước cũng lớn hơn gấp rưỡi. Bởi vì bị tập kích bất ngờ lên Hoàng Thiên một thương đâm qua đem trâu rừng giết chết. Hoàng Thiên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra châu rừng cũng không phải rất mạnh, lấy Hạo Thiên quân bây giờ 3-4 người là có thể áp chế được, quan trọng nhất là đám châu rừng không có đi thành từng đàn lớn. Châu rừng, 3 cấp dã thú, lực lượng, 30, kỹ năng, mạnh mẽ va chạm, đơn giản giới thiệu, làm Hoàng Thiên có chút không nghĩ tới nó lại 3 cấp dã thú. Mọi người đi bắt vài con châu rừng đi. Lát nữa mang sẽ thôn thuần dưỡng thành châu cầy. 3-4 người một nhóm, chú ý an toàn, Hoàng Thiên giao nhiệm vụ. Binh lính liền mang theo dây thường đi bắt châu rừng. Loại này châu rừng tuy rằng hung dữ, nhưng chỉ cần không tiến vào lãnh địa của chúng, chúng nó đều mặc kệ. Nhưng nếu tiến vào lãnh địa của chúng, như vậy bọn nó sẽ xông tới công kích. Thôn trang trước mắt không có châu cầy. Nếu có thể sử dụng loại này châu rừng, như vậy tốc độ khai hoang nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Phải biết rằng lãnh địa dân cư từng ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Như vậy khẳng định yêu cầu số lượng lớn lương thực. Trước mắt lương thực mặc dù còn thừa, nhưng là dân cư tiếp tục tăng lên thiếu lương thực sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Cho nên hiện tại nếu có thể nhân cơ hội tăng lên ruộng đất khai hoang, như vậy lương thực tương lai có thể không cần lo lắng. Loại này trâu rừng hình thể so với bình thường trâu nhà lớn hơn. Hơn nữa sức lực lớn rất lớn. Nếu có thể thuần dưỡng thành trâu cầy, tốc độ có thể tăng lên 4-5 lần, nói cách khác có thể nhiều hơn cầy 4-5 lần đồng ruộng, nhiều hơn 4-5 lần lương thực. Trời tối đám người Hoàng Thiên mới dừng lại việc bắt trâu rừng. Lúc này bọn họ đã bắt được hơn 200 con, mặt đất nằm đầy trâu rừng. Bốn chân chúng bị buộc chặt lại với nhau, bởi vì chúng quá nặng lên Hoàng Thiên đành phải cho người về Hạo Thiên Thôn cầu viện. Làm cho Triệu Thần phái thêm vài trăm thanh niên trai tráng tới đây khiêng về thôn. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Hoàng Thiên đã triệu tập 2/3 binh lực của Hạo Thiên Thôn. Hắn quyết định đi tiêu diệt trung cấp giặc cỏ doanh địa. Hoàng Thiên cũng đã bắt đầu chuẩn bị xong, căn cứ lần trước thăm dò. Loại này giặc cỏ doanh địa có cung tiễn thủ, nhưng cũng không phải rất nhiều, vì giảm bớt thương vong cho bên mình, hắn quyết định để tất cả binh lính mang theo cung tên. Địch đông ta ít, biện pháp duy nhất chính là mai phục, dựa vào địa hình hiểm trở tiêu diệt quân địch, cung tiễn không thể nghi ngờ chính là thần binh lợi khí. Cách chương.